Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ngồi ở đại điện phía trên, trước mặt thả hai kiện hôn phục, một kiện trước liệt như lửa, một kiện yêu nhã như tiên, cơ hồ là chẳng phân biệt trên dưới xinh đẹp nàng một tả một hữu lại các đứng một người, một cái Thiên Vô Tật, một cái Thẩm Diễn Chi. Giờ này khắc này đều ở như hồ rình mồi chờ nàng tuyển hôn phục. Tần Phất ngồi ở trung gian, sắc mặt nghiêm túc, có thể so với đối mặt tu chân giới nan đề. Theo lý thuyết, một nữ tử cùng người kết nói thành hôn, có như vậy hai kiện trên đời khó tìm hôn phục đều chờ nàng tới tuyển, nàng là nên vui vẻ. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng lại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì nàng trong chốc lát không nói chuyện công phu, trước mặt hai người kia lại bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt lên. Thẩm Diễn Chi thái độ cung kính đến chọn không ra một tia sai lầm, khách khí rồi lại không lưu tình chút nào nói. Tôn giả, cho dù là tu chân giới quy củ, vị hôn phu thê ở đại hôn phía trước cũng là không nên gặp mặt, ta chờ niệm tôn giả ngàn dặm xa xôi, cho nên vẫn chưa truy cứu, nhưng đến bây giờ, tôn giả không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Thiên Vô Tật ôn tồn lễ độ nói. Ta cùng với A Phất há có thể dùng người khác tương tự. Diễn Chi còn tuổi nhỏ, không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần như thế cũ kỹ. Thẩm Diễn Chi liền không nói chuyện, hắn biết chính mình ở điểm này nói bất quá hắn. Bởi vì tuy rằng quy củ như thế, nhưng hai người kia đều không phải chịu ấn quy củ tới chủ. Bọn họ lúc trước nghe nói Thiên Diễn Tông truyền đến này hai người muốn đại hôn tin tức khi, một đường phong trần mệt mỏi đuổi tới Thiên Diễn Tông. Hao hết tâm tư có thể nói phục trưởng môn hồi phi tiên môn đãi gả đều đã là trưởng môn mềm lòng. Hiện tại nếu muốn cho bọn họ không thấy mặt, cơ hồ không có khả năng. Cho nên Thanh Yếm tôn giả không bao lâu liền đuổi theo lại đây, hắn cơ hồ sớm có chuẩn bị. Huống chi, trưởng môn nàng chính mình đều mặc kệ nó, cũng không thủ cái này quy củ. Nhưng nói bất quá hắn cũng không bắt buộc. Bởi vì Thẩm Diễn Chi vốn dĩ liền không phải tới trách cứ Thanh Yếm tôn giả đại hôn phía trước tự tiện gặp mặt. Vì thế hắn chuyện vừa chuyển, thuận thế nói, ta chờ tự nhiên là thông cảm tôn giả, nhưng cũng thỉnh tôn giả thông cảm ta chờ. Từ xưa đến nay, hôn phục đều vẫn là nhà mẹ đẻ chuẩn bị, tôn giả chưa từng cùng ta chờ thương lượng liền chuẩn bị hôn phục cũng liền thôi, còn tự tiện đưa đến nơi này, này không phải ở làm khó ta chờ sao? Nói xong liền vẻ mặt khó xử, phảng phất Thiên Vô Tật tự tiện đưa hôn phục cái này hành động làm cho bọn họ nhiều khó làm giống nhau. Vì thế Tần Phất tầm mắt lập tức liền nhìn qua đi, biểu tình hơi mang áy náy. Thẩm Diễn Chi tức khắc liền biết bọn họ chiêu này hiệu quả. Lần này cùng Thiên Vô Tật đứng ở trưởng môn trước mặt, vì căn bản không phải cái gì hôn trước có nên hay không gặp mặt vấn đề, vì chính là này hôn phục. Theo lý thuyết, trưởng môn nếu hồi phi tiên môn đãi gả, kia bọn họ chính là trưởng môn nhà mẹ đẻ người, này hôn phục cũng lý nên từ bọn họ chuẩn bị. Vì thế toàn bộ tông môn trên dưới lập tức lấy ra đã sớm vì trưởng môn chuẩn bị tốt vài món hôn phục, từ thủ công đến dùng liêu, tùy tiện lấy ra tới một kiện đều có thể mua một cái tiểu tông môn tới, còn đều thập phần xinh đẹp. Trưởng môn liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong đó một kiện hôn phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng môn thực vừa lòng. Bọn họ chuẩn bị hôn phục có thể vào được trưởng môn mắt, bọn họ cũng thực vừa lòng. Nhưng ai biết ngày hôm sau Thiên Vô Tật liền tới rồi, còn mang đến một khác kiện hôn phục. Hắn lấy ra tới hôn phục tuy rằng chỉ có một kiện, nhưng chẳng những không thể so bọn họ ngàn trọn vạn tuyển ra tới kém, còn cao hơn một đoạn tới. Hơn nữa, càng thích hợp trưởng môn, Thiên Vô Tật muốn cho trưởng môn mặc vào chính mình mang đến hôn phục, vì thế liền có một màn này. Phi tiên môn trên dưới tố cầu rất đơn giản, đừng động hắn có phải hay không Thanh Yếm tôn giả, hắn đều đã bắt cóc bọn họ trưởng môn, nếu liền vì trưởng môn tuyển hôn phục quyền lực đều cùng nhau cướp đi, kia bọn họ cũng liền không mặt mũi tái kiến trưởng môn. Cho nên hôm nay trưởng môn trên người hôn phục cần thiết là của bọn họ. Vì thế, Thẩm Diễn Chi liền càng thêm thành khẩn nhìn về phía trưởng môn. Tần Phất bị hắn xem trong lòng chột dạ, nàng hiện tại là thật sự nửa vời. Thế khó xử. Phi tiên môn làm nhiều như vậy kiện hôn phục mới lấy ra tới như vậy một kiện. Nếu nàng thật sự liền như vậy cự tuyệt, kia chẳng phải là cô phụ một cái tông môn hảo ý. Nàng dương mắt xem qua đi thời điểm, Thẩm Diễn Chi chính hướng nàng cười. Tần Phất theo bản năng cũng trở về một cái cười, cười phá lệ mỏi mệt. Nàng chẳng qua là thành cái thân mà thôi, vì cái gì sẽ như vậy mệt? Vì cái gì muốn cho nàng lựa chọn? Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, một bên vẫn luôn không nói chuyện Thiên Vô Tật đột nhiên ra tiếng. Hắn vừa nói lời nói, Tần Phất ra đầu liền phát tạc. Chỉ thấy hắn nói, A Phất, ta hồi này lớn nhất nguyện vọng, chính là nhìn đến ngươi mặc vào ta tuyển hôn phục. Tần Phất, không được. Nàng cảm thấy hảo buồn nôn, nhưng nàng lại mặc danh ăn ngon này một bộ, làm sao bây giờ? Tần Phất khóc không ra nước mắt, tưởng lời nói tức khắc nuốt vào trong bụng. Một bên Thẩm Diễn Chi nghiến răng nghiến lợi, hắn liền biết này Tiểu Bạch Kiểm sẽ như vậy. Biết bọn họ trưởng môn ăn mềm không ăn cứng, đường đường thanh yếm tôn giả, làm cho hắn một cái tiểu bối mặt nói như vậy buồn nôn, nói còn đánh cảm tình bài. Hắn cắn chặt răng, trong lòng minh bạch nếu chính mình lại như vậy hàm xúc đi xuống nói phỏng chừng là đấu không lại này Tiểu Bạch Kiểm, vì thế đơn giản vứt bỏ chính mình cảm thấy thẹn tâm. Vì thế hắn ánh mắt biến đổi, thấp giọng nói, trưởng môn, ngài đối phi tiên môn ân đức, chúng ta vẫn luôn chưa từng quên mất. Nhưng trưởng môn ngài vẫn luôn không có gì dùng đến chúng ta địa phương, tông môn trên dưới hổ thẹn vô cùng, chỉ có hiện tại, ngài đại hôn, chẳng sợ khuynh tấn tông môn, chúng ta cũng muốn làm ngài vẻ vang xuất giá. Nhưng hiện giờ, hắn một tiếng thở dài, phảng phất bao hàm vô tận tiếc nuối. Tần Phất, nàng biết rõ tiểu tử này dùng chiêu số cùng Thiên Vô Tật giống nhau, nhưng bởi vì tình ý chân thành, nàng vẫn là nhịn không được động dung. Vì thế nàng gian nan nói, các ngươi làm ta suy nghĩ một chút, Thiên Vô Tật, A Phất không cần khó xử, Thẩm Diễn Chi, trưởng môn không cần bận tâm chúng ta. Hai người đồng loạt nói chuyện, giọng nói rơi xuống, liếc nhau, mạc danh hỏa hoa văng khắp nơi. Tần Phất thật sâu mà thở dài, nàng cảm thấy bọn họ chính là ở làm nàng khó xử. Nàng chống cái trán, biểu tình trầm trọng, hai người kiên nhẫn chờ đợi, mà theo thời gian trôi qua, không khí càng ngày càng ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sau một lúc lâu, Tần Phất mặt ngoài bất động như núi, trong lòng cấp không được, cấp tới rồi cực hạn, đột nhiên linh quang chợt lóe, bỗng nhiên mở mắt, một phách cái bàn, trấn thanh nói. Ta có biện pháp, hai kiện hôn phục ta đều có thể mặc a, một kiện đại điển khi xuyên, một kiện lập khế ước khi xuyên, chẳng phải hoàn mỹ. Tần Phất giọng nói rơi xuống, đổi thành Thiên Vô Tật cùng Thẩm Diễn Chi trầm mặc. Hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng Tần Phất lại càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, vì thế giao sắc chặt đây rồi. Liền như vậy định rồi, nàng vừa dứt lời hạ, cơ giản minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sư tôn, cái gì liền như vậy định rồi? Ba người đồng thời xem qua đi, đã thành niên cơ giản minh thân hình cao lớn, rõ ràng khi còn nhỏ tinh xảo đáng yêu, lớn lên lúc sau khuôn mặt lại càng ngày càng anh lãng, hơn nữa bởi vì đi chính là sát chi nhất đạo, cả người đằng đằng sát khí, khí chất cũng càng ngày càng lạnh ngạnh. Tần Phất đã có đoạn thời gian chưa thấy qua hắn, giờ phút này chính mình hôn tin truyền khắp tu chân giới, hắn lại đến bây giờ mới trở về, nàng theo bản năng liền tưởng trách cứ hai câu. Sau đó lời nói không xuất khẩu, liền thấy trong tay hắn dẫn theo một cái hỏa hồng sắc bao vây. Tần Phất nghĩ tới cái gì, lập tức tức khắc, mặt khác hai người cũng dừng lại, ba người động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm cơ giản minh không rõ nguyên do, gãi gãi đầu, hỏi. Làm sao vậy? Tần Phất sâu kín hỏi. Giản minh, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Cơ giản minh, cấp sư tôn chuẩn bị hôn phục, cho nên về trễ. Sau đó hắn ý thức được cái gì, nhìn về phía trên bàn hôn phục, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư tôn đã chuẩn bị tốt a, ngay sau đó nghi hoặc. Nhưng vì cái gì là hai kiện? Tần Phất gian nan nói. Một kiện A Thanh, một kiện phi tiên môn, một cái đại điển xuyên, một cái lập khế ước xuyên. Nàng tự nhận đã đem chính mình an bài rõ ràng, đã không còn có cấp cơ giản minh lưu lại phát huy đường sống, cho nên nói xong còn nhẹ nhàng thở ra, muốn cho chính hắn biết khó mà lui, thu hồi hôn phục. Lại không nghĩ rằng cơ giản minh nghe vậy đột nhiên hưng phấn, lại đem Tần Phất cấp an bài một chút. Kia vừa lúc a, tiểu, tôn giả hôn phục lập khế ước xuyên, phi tiên môn đại điển xuyên, đệ tử không bằng liền động phòng. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị Thiên Vô Tật huy tay áo đánh đi ra ngoài. Nhưng hắn chưa nói xong nói ở đại điện chung quanh quần. Tần Phất vẻ mặt chết lặng. Thẩm Diễn Chi sợ ương cập cá trong chậu, yên lặng mà cáo lui. Thẩm Diễn Chi đi rồi, Thiên Vô Tật nhìn bị pháp quyết giam cầm tại chỗ không được nhúc nhích Cơ Giản Minh, chậm rãi nói. A Phất, người có lẽ nên nhìn xem Cơ Giản Minh gần nhất đều giao cái gì bằng hữu. Tần Phất đỡ chán, ta hiểu được, lại tĩnh trong chốc lát, Thiên Vô Tật đột nhiên nói. Kỳ thật A Phất, động phòng quần áo, ta cũng chuẩn bị, nhưng sợ ngươi không chịu xuyên. Tần Phất, nàng chỉ vào ngoài điện, mặt vô biểu tình nói. Ngươi cùng Cơ Giản Minh một đạo đứng đi. Thiên Vô Tật cười ha ha. Một tháng sau, Tần Phất cùng Thiên Vô Tật kết đạo đại điển, toàn bộ tu chân giới có uy tín danh dự tu sĩ đều tới, mà ở bên ngoài, tham gia đại điển thiệp mời một lần bị sao tới rồi vạn kim khó cầu. Toàn bộ Thiên Diễn Tông náo nhiệt phi phàm, mà Tần Phất đã sáng sớm đã bị truyền tống pháp trận từ Phi Tiên Môn nhận được chỉ kiếm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng từ Phi Tiên Môn đến chỉ kiếm phong, liền không sai biệt lắm tương đương với hoàn thành phàm nhân tập tục chung. Tiếp cưới, lưu trình, cùng bị đưa lại đây còn có Phi Tiên Môn vì Tần Phất chuẩn bị của hồi môn cùng một số lớn Phi Tiên Môn đệ tử. Mà kia một số lớn Phi Tiên Môn đệ tử chung, còn nhiều cái Chu Tử Minh. Hắn ở một tháng trước liền nháo phải vì Tần Phất thêm trang, sau đó liền trực tiếp thêm hai điều linh mạch, tiếp theo lại xen lẫn trong Phi Tiên Môn đệ tử chung, vì Tần Phất đưa trang. Tần Phất tùy ý hắn làm như vậy, khó được không có trách cứ hắn hổ nháo. Hiện tại, Lan Đường đang ở giúp nàng thượng trang, Lan Đường tay có chút run, Tần Phất liền bất đắc dĩ mở mắt, nhìn về phía đứng ở một bên chính tập trung tinh thần nhìn nàng Thiên Vô Tật, nói. Người hiện tại không nên ở bên ngoài sao, người như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem, giống lời nói sao. Người nhìn chằm chằm ta sư muội đều sợ hãi, Thiên Vô Tật khó được không có mặc kia thân huyền y, mà là một thân hỏa giống nhau hỷ phục. Như vậy màu đỏ, giống nhau nam tử mặc vào khó tránh khỏi sẽ có vẻ tục khí, nhưng Thiên Vô Tật lại hoàn toàn sẽ không. Kia thân hỷ phục đem hắn sấn mặt như quan ngọc, cơ nhiên còn nhiều vài phần tà khí. Hắn liền như vậy đứng ở một bên nhìn Tần Phất, há mồm nói chuyện khi thanh âm hơi hơi khàn khàn, tiếng cười cực thấp nói. Ta xem chính là ngươi, ngươi không sợ hãi là được. Tần Phất nhướng mày, vậy ngươi xem ta làm cái gì? Thiên Vô Tật không nói gì, trong ánh mắt lại sóng ngầm kích động, phảng phất ở áp lực sâu đậm trầm cảm xúc. Lúc này, Lan Đường duỗi tay vì Tần Phất điểm thượng hoa điền, ở nàng giữa mày dùng màu đỏ phấn mặt phác họa ra một mặt hoa sơn trà, sinh động như thật. Nàng làm xong này đó, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói. Hảo, đứng lên khi, Lan Đường một trận thất thần, ánh mắt ngơ ngẩn. Tần Phất lại không thấy ra Lan Đường cảm xúc, còn tưởng rằng nàng còn đang khẩn trương, vì thế liền nói. Sư muội, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lan Đường lại không có động, hơi giật mình nhìn Tần Phất, thất hồn giống nhau. Tần Phất có chút nghi hoặc, đang muốn kêu tên nàng, vừa mới vẫn luôn không có động tác Thiên Vô Tật lại đột nhiên vẫy vẫy ống tay áo. Giây tiếp theo, Lan Đường liền xuất hiện ở ngoài cửa. Tần Phất thấy thế trách cứ nói, ngươi làm gì, nhưng mà ngẩng đầu khi lại phát hiện hắn tựa hồ căn bản không có nghe, mà là liền như vậy nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, đôi mắt chỗ sâu trong quay cuồng khởi dã thú xâm lược tính. Tần Phất mạc danh có chút không được tự nhiên. Nàng vui đùa nói, làm gì a, xem choáng váng không thành. Thiên Vô Tật ít hầu hơi hơi lăn lộn, nói giọng khàn khàn. Xác thật là xem choáng váng, đã không có Lan Đường che đẩy, hắn rốt cuộc thấy được nàng toàn cảnh. Hắn A Phất vốn dĩ chính là diễm lệ tươi đẹp diện mạo, ngày thường cũng không trang, cũng đã tươi đẹp đến làm muôn vàn tu sĩ vì này thất thần. Mà giờ phút này, nàng hơi hơi điểm xuyết trang dung. Cái chán kia một mặt tinh tế hoa điền liền thành có thể mê hoặc nhân tâm pháp chú. Cố tình, nàng như cũ không tự biết, nàng hoa điền hơi điểm, một tịch hồng y ngồi ngay ngắn bộ dáng, đủ để cho trên đời này bất luận cái gì một người vì này mê muội. Cũng bao gồm hắn, Thiên Vô Tật theo bản năng hơi hơi tiến lên hai bước, liền đi tới ly Tần Phất cực gần vị trí, gần đến hai người hơi hơi có thể gặp được đầu gối. Hắn đứng, Tần Phất ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã chịu mê hoặc giống nhau hơi hơi cúi đầu, đè lại Tần Phất bả vai. Tần Phất mạc danh cảm thấy bất an, hơi hơi giật mình, theo bản năng mở miệng nói sang chuyện khác. chúng ta lần này chủ hôn người là ai? Tưởng Bất Tài sư bá sao? Thiên Vô Tật thanh âm càng thêm khàn khàn. Ta đem bọn họ mang về tới, nhưng chủ hôn lại không phải bọn họ, hơn nữa Hàn Giang. Tần Phất, Hàn Giang hiện tại có thể ra tới. Có thật thể, hắn càng dựa càng gần, Tần Phất thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Cố Tình Thiên Vô Tật còn, ân, một tiếng, trả lời nàng vấn đề, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn dựa vào càng gần, loại này khoảng cách cơ hồ có thể môi răng tương dán. Tần Phất cắn cắn môi, thẹn quá thành giận nói. Trong chốc lát đại điển liền bắt đầu, Thiên Vô Tật, ngươi không thể lộng hoa ta son môi. Thiên Vô Tật tầm mắt liền dừng ở nàng lúc đóng lúc mở trên môi. Hắn mạc danh cảm thấy kia son môi nhất định là thơm ngọt hương vị, giống nàng giống nhau. Vì thế hắn nói giọng khàn khàn, không quan hệ, lộng hoa ta lại giúp ngươi tô lên. Thanh âm kia khàn khàn đến kỳ cục, Tần Phất nghe lỗ tai đều đỏ, chống đẩy động tác cũng có vẻ vô lực lên. Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng, hơi hơi dán sát vào Tần Phất môi. Tần Phất đặt ở ngực hắn tay một chút nắm khẩn hắn quần áo. Mà đang ở lúc này, không đợi Thiên Vô Tật có dư thừa động tác, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, một cái xa lạ đệ tử thanh âm nói. Phong chủ, tôn giả, đại điển muốn bắt đầu rồi. Tần Phất cùng Thiên Vô Tật đồng thời một đốn, ngay sau đó, Tần Phất chạy nhanh đẩy ra hắn, nhìn về phía gương đồng. Còn hảo, hắn còn không có tới kịp làm cái gì, nàng không cần lại cảm thấy thẹn đem Lan Đường kêu tiến vào. Nàng liền khụ một tiếng, dương giọng nói, đã biết, một bên, Thiên Vô Tật sâu kín thở dài, Tần Phất thẹn quá thành giận, người hơi kém, nàng lời nói còn chưa nói xong, Thiên Vô Tật đột nhiên cúi xuống thân. Ở nàng bên tai thấp thấp nói một câu nói. Sau đó thong dong đứng dậy, chỉ để lại Tần Phất biểu tình trinh lăng, choáng váng giống nhau. Sau đó, nàng lỗ tai bay nhanh đỏ, tác giả có lời muốn nói, chúc thi đại học tiểu thiên sứ nhóm làm toàn sẽ. Mông đều đối, cảm tạ ở 2021-06-06-02, 15h43, 2021-06-07-03, 1h29 trong lúc. Vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nhàn nhạt tím một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lưng chừng núi anh mảnh, Etesophie một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thần 85 bình. Xuân dạ ánh trăng 40 bình, gió núi thốc lãng tán hà tinh 20 bình. Sinvana, phúc tuổi 10 bình, mộc mộc cá, Sapphire. Íp lệ đặc 5 bình, bạch liễu rũ D 2 bình, thần lạc, nhiễm, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.